Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, tha hương nơi đất khách quê người trụ sở bí mật đại sư. Không có đổi, ta khờ, Kurotaku có rúm xuông khóe miệng, hắn thật sự là nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới. Tiến sĩ Sycamore bây giờ có được Megastone lại là về liên minh tất cả. Cho hắn mượn nghiên cứu dùng. Rất xin lỗi, tiến sĩ Sycamore thấp giọng biểu đạt áy náy. Kurotaku có thể làm sao xử lý. Cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đi. Mở ra trinh sát hệ thống nhìn kỹ mắt 4 cái Megastone. Cũng không biết có phải hay không lão thiên gia cố ý hành động. Cái kia 4 tái Megastone theo thứ tự là Blastoise, Aerodactyl, Abomasnow cùng với Alakazam, đã không có Kurotaku muốn Charizard X tiến hóa thạch, cũng không có Garchomp, Beedrill, Swampert bọn chúng mấy cái tiến hóa thạch, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nói thật ra, Kurotaku tương đương hoài nghi Beedrill cùng Megastone của Swampert chỉ có Hoen mới có. Dù sao hai người sau là Pokemon Ruby và Sapphire mới ra Mega hình thái. Kalos không có không khó lý giải. Skeptai của Kurotaku tiến hóa thạch là tại Johto Embedded Tower cầm tới. Nhận ngụy, hoa, vũ khí cùng siêu cấp Rayquaza chiếu rọi. Từ tiến hóa thạch biến hóa thành Megastone. Như vậy làm không tốt còn phải đi một chuyến Hoen Meteor Village. Mà lại Adventure bên trong, Dragon thuộc tính Pokemon trên bầu trời phi hành sau biết lưu lại một loại tên là mây trôi tuyến. Đồ vật, Draconid People có thể nhìn thấy những thứ này mây trôi tuyến. Cũng dẫm tại mây trôi tuyến cùng mây trôi tuyến ở giữa giao điểm. Tiến hành không trung chiến, người cùng Pokemon đều có thể dẫm lên trên lơ lửng. Cái đồ chơi này căn bản không thể dùng vật lý hiện tượng để giải thích. Vô luận là Dragon thuộc tính Pokemon, đuôi khói, đến cùng có thật tồn tại hay không? Hay là người làm cái gì có thể dẫm tại giao điểm bên trên? Kurotaku có chút muốn học, thật muốn học, không có trao đổi khả năng. Kurotaku liền đối tiến sĩ Sycamore người này không hứng thú lắm. Nhưng đáp ứng rồi cho hắn nghiên cứu Mega Evolution hứa hẹn lại không thể trực tiếp trở mặt. Không có cách, Kurotaku chỉ có thể ở sở nghiên cứu hậu viện để Sizer Mega Evolution về sau. Cho tiến sĩ Sycamore nghiên cứu, đương nhiên là ghi chép thân thể số liệu cùng lợi dụng một loại kỳ quái khí giới phân tích Mega. Sizer năng lượng trong cơ thể chỉ số. Sẽ không đối Mega Sizer bản thân tạo thành nguy hại. Lysandre cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem biến hóa sau khi Mega Sizer. Trong miệng, chậc chậc, có âm thanh. Tại Kalos, có được để cho mình Pokemon Mega Evolution năng lực người được xưng là người thừa kế. Từ Gurkha chọn lựa vừa cách người, cho Mega Ki. Si thiên nhân vật chính ích chính là được tuyển chọn người thừa kế. Nhận được ký giả không lương tâm bao vây chặn đánh thời điểm. Đạt được Gherkin xuất thủ cứu giúp. Gherkin đưa cho hắn Mega Key cùng Mega Ring. Không nghĩ tới tại Kalos cũng cực kỳ hiếm thấy. Người thừa kế lại là một cái khác địa khu. Trên nơ, Lysandre nhịn không được vào tay. Dễ thân tay đụng vào về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện Mega Sizer áo giáp là ấm áp. Một bên, tiến sĩ Sycamore điên cuồng ghi chép Mega Sizer thân thể số liệu. Khen không dứt miệng nói, mặc dù ta đã không phải lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến Mega Evolution sau. Pokemon, nhưng vô luận gặp mấy lần, đều thật sâu cảm giác được Mega Evolution thần kỳ. Kurotaku ngồi tại một đống văn kiện trong tư, liệu uống trà, Umbreon ngáp một cái, khả năng đây chính là tiến sĩ cấp nhân vật đi. Đối Mega Evolution quá si mê, một mực dày vò đến giữa trưa. Lysandre nhắc nhở về sau Sycamore mới phản ứng được đến ăn cơm. Liên Thanh đối Kurotaku xin lỗi. Sau đó, kêu thức ăn ngoài ăn. Thật có lỗi à Kurotaku. Chỉ có thể dạng này chiêu đãi ngươi. Sycamore ngậm một khối pizza. Đầy cõi lòng áy náy cười cười. Sau đó tại máy vi tính diễn toán Mega Sizer thân thể tin tức. Mega Sizer sớm tại hơn một giờ trước liền đã bởi vì đến thời hạn giải trừ rơi mất. Hiện tại tiến sĩ Sycamore đang dùng máy tính chương trình đem nó diễn hóa thành 3D số liệu. Sau đó phân tích trạng thái bình thường dưới Sizer cùng Mega Sizer tầm đó các nơi khác nhau ở chỗ. Nào, đại công trình, không phải một ngày hai ngày liền có thể làm xong. Lysandre thân là Kalos vương tộc hậu duệ, nhưng không có cái gì tính xấu. Cao cấp phòng ăn đi, thức ăn ngoài pizza cũng ăn vào trong bụng. Mà lúc này, ngay tại ăn pizza hắn đối Kurotaku tương đối hiếu kỳ. Ánh mắt đặt ở Kurotaku trên thân, trầm trước 2 giây, hỏi, mạo muội hỏi một câu. Có thể chia sẻ một chút ngươi đạt được Mega Stone cùng Mega Key kinh lịch sao? Mega Stone là từ cái kém chút bị tạc chết trên thân người thuận tới. Mega Key là tại một tiểu cô nương trên chân giành được. Kurotaku trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại là đổi bộ lý do thoái thác. Nói là Mega Key đến từ sư phó của hắn, một vị Johto đỉnh cấp trainer. Mà Megastone là hắn móc ra. Tất cả đều là nói thật. Một câu lời nói dối đều không nói. Megaki quả thật là Miken Chang cho hắn. Megastone cũng là từ dưới đất móc ra. Ngươi lại không hỏi là cái nào viên đi. Buổi chiều, Kurotaku cáo từ rời đi. Tại tiến sĩ Sycamore lưu luyến không rời trong ánh mắt. Cùng bọn hắn tạm biệt. Lần này, Kurotaku từ bước tiến về Victory Road dự định. Quyết định hiện đi Saler thành phố Tower of Mastery tìm Gherkin. Hắn cũng không tin chính mình đổi không đến muốn Megastone. Chờ Saler thành phố sau khi trở về. Lại đi Victory Road. Tìm không thấy lại tiến về Anista City. Dùng bóng mặt trời đi tìm. Về phần tại sao không trực tiếp dùng bóng mặt trời tìm. Nói thật, Kurotaku đối ngắn ngủi một giờ bên trong liền tại Anista City phụ cận tìm kiếm đến hắn muốn Mega Stone không ôm hy vọng quá lớn. Nguyên tắc bên trong loại kia đơn thuần kịch bản cần. Cho nên Kurotaku đem dùng bóng mặt trời tìm kiếm phương pháp này trì hoãn. Đi trước Tower of Mastery tìm Gherkin. Nếu từ số 13 con đường lên đường, kinh lịch Kumarin City. Lại đến số 12 con đường, rất nhanh liền có thể đi đến Saler thành phố. Anime bên trong As là lượn quanh một vòng lớn mới đến Saler thành phố. Bản thân cũng vô dụng hoa nhiều thời giờ như vậy. Số 13 con đường này là màu đỏ đất sét địa chất, cỏ cây khó sinh, ngoài đồng gió dơ lên màu đỏ đất cát xâm ngược lấy không khí. Nhưng ác liệt như vậy điều kiện. Lại là tốt nhất an trí trạm phát điện nơi trốn. Đúng lúc, Kalos lớn nhất nhà máy điện tọa lạc tại nơi này. Nó là có thể lợi dụng năng lượng mặt trời chuyển hóa làm điện năng. Lấy bảo vệ môi trường làm mục tiêu nhà máy điện. Thường ngày sinh điện năng lực thậm chí có thể cung cấp hủy diệt thế giới, hoa, cần thiết nguồn. Năng lượng, hậu thế team flare vì để cho, hoa, thuận lợi khởi động. Chính là xâm chiếm nơi này. Anime bên trong, Kalos nhà máy điện là Claymont thiết kế. Khó có thể tưởng tượng lớn như vậy một tòa nhà máy điện thế mà lại là một đứa bé phát minh. U tương đương, Lavita rất thích số 13 con đường thời tiết. Thân là bảo cát chi tử. Trời sinh nó không chịu đến bảo cát quấy nhiễu. Lại tố chất thân thể sẽ còn tăng lên. Umbreon trên đầu vây quanh khăn lụa. Nói, trong trò chơi trên con đường này có bắt dơ bồ. Cũng không biết trong hiện thực có hay không. Chúng ta có thể đi dạo một vòng ai. Dơ bồ, Kurotaku có chút kinh ngạc. Đưa tay đem Gachom phóng xuất. Két bu, Gachom rơi xuống đất, nhìn một chút chung quanh. Không rõ ràng Kurotaku đem nó phóng xuất làm gì. Kurotaku liền cười đem Umbreon nói lời thuật lại cho nó. Gachom đối với cái này biểu thị không hứng thú lắm. Đồng loại liền cùng loại. Trên thế giới đồng loại của nó có nhiều lắm. Bất quá đi ra hóng gió một chút cũng tốt. Lavita lao đến Gachom trên đầu. Cũng không biết có phải hay không trong thân thể có dragon huyết thống. Nó rất thích cũng thường xuyên thân cận Gachom. Gachom cũng vui vẻ phải cùng Lavita thân cận. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đường tắt một mảnh cự nham thạch bãi. Umbreon phát ra một tiếng nhẹ kêu. Kurotaku, ngươi nhìn cái chỗ kia có phải hay không một cái ẩn tàng trụ sở bí mật. Nó chỉ vào xa xa một mảnh trên vách đá dựng đứng. Một cái lớn chừng bàn tay. Hình vuông đen như mực động. Người bên ngoài khả năng đều không rõ ràng vật kia là cái gì. Nhưng tiếp thụ qua một vị nào đó Secret Bay Expert hun đúc Kurotaku cùng Umbreon lại là rõ ràng. Cái kia ở trong game tượng trưng cho có thể sử dụng Secret Power. Bí mật chi lực, chỗ trống, nhưng thật ra là trụ sở bí mật, kẻ yêu thích dấu vết lưu lại. Đúng thế, tại Kurotaku cũng không hiểu rõ trụ sở bí mật, kẻ yêu thích thế giới bên trong. Mỗi khi một vị trụ sở bí mật, kẻ yêu thích muốn rời khỏi chính mình kiến tạo trụ sở bí mật lúc. Phần lớn đều biết lưu lại như thế một cái dấu hiệu. Đã có thể để về sắp chính mình tìm tới đã từng khai khẩn đi ra trụ sở bí mật. Cũng có thể cùng hưởng cho cái khác trụ sở bí mật kẻ yêu thích. Ân, phàm là trụ sở bí mật chỉ cần có cái này màu đen khối vuông nhỏ. Nó chính là cùng hưởng. Bất kỳ cái gì trụ sở bí mật kẻ yêu thích đều có thể đi vào ở lại. Kurotaku lên lòng hiếu kỳ, bước nhanh đi qua, người đem trụ sở bí mật mở ra nhìn một cái. Umbreon đồng ý một tiếng, không kịp chờ đợi đối với vách tường sử dụng Secret Power. Bí mật chi lực, tia sáng bùng lên, một cái nháy mắt về sau. Phảng phất Harry Potter bên trong chú ngữ Alohomora mở rộng, vách đá biến mất, lộ ra bên trong đen nhánh nội cảnh. Cũng không biết kiến tạo bí mật này căn cứ chính là vị kia thần tiên. Bên trong đồ vật bên trong trên cơ bản đều không có mang đi. Bao quát giường cùng ghế sofa đều là đầy đủ hết. Thậm chí liền chén trà cùng ấm trà đều có. Thật lớn ai, đây là vị nào đại thần ếch? Umbreon sợ hãi thán phục mà nhìn xem bên trong ước chừng 100 mét. Vuông sâu quật. Lúc đầu phi thường tò mò là vị nào đại thần làm cho. Nhưng ở nhìn thấy cửa hang bên cạnh cắm màu đỏ tam giác kỳ. Cùng tam giác trên lá cờ mũ tròn kiểu dáng lúc. Nó kéo ra khóe miệng. Kéo động Kurotaku quần. Arun trụ sở bí mật. Gia hỏa này đến đây lúc nào Carlos. Arun, một vị tự xưng Secret Bay Expert nhân vật. Trong nhà có thể xưng có mỏ. Các nơi trên thế giới đều có hắn ẩn tàng trụ sở bí mật. Lại những bí mật này căn cứ nội thiết đều vô cùng hoàn mỹ. Bố trí xong hắn còn sẽ không mang đi. Không phải trong nhà có mỏ là cái gì. Mà như thế nào phân rõ có phải là hắn hay không trụ sở bí mật. Canh cổng bên cạnh trên mặt đất có hay không một lá cờ liền tốt. Mũ hoa văn ba màu tam giác kỳ. Đây là Arun đánh dấu. Kurotaku cũng là có chút im lặng, chưa từng nghĩ thời gian qua đi không sai biệt lắm một năm tròn. Sẽ ở tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy Arun vết tích. Mở ra đóng quân giã ngoại đèn đi vào. Kurotaku giờ lên bàn trà cùng giường trên mặt cho bụi. Kinh ngạc phát hiện cho bụi cũng không phải là rất dày. Dựa theo hắn tại trong tiệm sách thấy vết tích học bên trong chỗ viết nội dung. Loại trình độ này rơi bụi đại biểu chủ nhân rời đi nơi này nhiều nhất không cao hơn một tháng. Arun còn tại Carlos, nghĩ không ra tại ngoại giới còn có thể nhìn thấy người quen dấu vết lưu lại. Mà lại người quen này còn rời đi không bao lâu. Kurotaku không chút do dự,